Tận thế nhạc viên, chương 606, như thế nào thượng thiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tường đá cho thấy trên bản đồ đến xem, thế giới này địa lý phân bố thật đúng là cổ quái. Nếu như đem cái này tinh cầu chia hai nửa, một cái bán cầu thượng tất cả đều là uông dương đại hải, một mảnh thủy vực, thậm chí liền một cái đảo cũng chưa, một nửa khác trên lục địa, ngoại trừ mấy chỗ bị ghi rõ sân thi đấu. Sơn Hà bên ngoài lại chỉ có vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Lâm Tam Tửu tìm nửa ngày, thế mà không có tìm được dù là một mảnh hồ, một chỗ hẻm núi. Thực hiển nhiên, thế giới này cùng thần chi ái hình dạng mặt đất đồng dạng, khẳng định cũng là đi qua cải tạo. Mảnh này hình nửa vòng tròn đại lục ở bên trên, ở vào vị trí trung ương nhất, là một cái dùng tường cao vây hình tròn khu vực. Lấy hình tròn khu làm trung tâm, ra bên ngoài phóng xạ ra rất nhiều điều dây nhỏ, đem đại lục này phân chia thành không biết bao nhiêu cây thi đấu khu. Lâm Tam Tửu muốn đi trước thần chi ái, gần nhất lộ tuyến chính là xuyên qua hình tròn khu. Nhìn như vậy đến nàng coi như vận khí tốt, cách tường cao chỉ có chừng nửa canh giờ cước trình. Nếu là có người rơi xuống địa điểm cách tường cao đặc biệt xa, hoặc là dứt khoát tiến vào hải lý, vậy làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu xem hết bản đồ, nhịn không được toát ra một cái vấn đề. Bất luận địa điểm, tại đăng ký dự thi trước hết thầy thuộc về du dân. Lâm Tam Tửu sững sờ, tận thế truyền tống cũng sẽ tạo thành một bộ phận thương vong, thậm chí khả năng trực tiếp ảnh hưởng tới một cái tiến hóa người có thể hay không tại thế giới mới bên trong còn sống sót. Có lẽ là bởi vì mỗi lần truyền tống cũng rất thuận lợi, nàng trước kia thế nhưng không có xâm nhập nghĩ tới vấn đề này. Nhiều người như vậy, khả năng ngay cả chính mình là thế nào chết cũng không biết, càng không biết bọn họ ý đồ bắt lấy tính mệnh dãy giụa như là phù trùng múc nước, không hề có tác dụng. Lâm Tam Tửu đột nhiên giật mình một chút, nghĩ một hồi, thở dài tựa như thấp giọng nói. Còn có 14 tháng, xem ra ta cũng phải mau chóng tìm một cái loại phòng thủ đạo cụ. Linh hồn nữ vương việc không liên quan đến mình, nhìn thoáng qua trên tường nhắc nhở, xoay người rời đi. Lâm Tam Tửu lấy lại tinh thần, bận bịu cũng nhìn lướt qua, phát hiện trên tường đá khắc chữ đã biến thành một câu. Mời đi đến tay phải của ngươi một bên 200 mét nơi chờ đợi mở cửa. Tại tường đá đại môn đóng chặt thời điểm, nàng căn bản không phân rõ chỗ nào là tường, chỗ nào là cửa. Theo một tiếng ngột ngạt tiếng ầm ầm, một đoạn tường đá bỗng nhiên như là một khối mở ra mỡ bò đồng dạng, chậm rãi hướng hai bên trượt ra. Tại tảng đá tiếng ma sát bên trong, cửa đá rốt cuộc thu vào hai bên trong vách tường, lộ ra sau lưng nó cửa hàng một mảnh gạch đỏ hình tròn khu. Mang theo vài phần đề phòng, Lâm Tam Tửu cất bước đi vào hình tròn khu. Cũng chính là đám người tiến hóa gọi là nghỉ ngơi khu, địa phương, theo trên bản đồ số liệu đến xem, khu vực này lớn đến kinh người, diện tích có thể đủ dung nạp xuống hai cái đông kinh vòng như vậy siêu cấp thành thị vòng. Mà so sánh bên ngoài hoang vu mặt đất, mảnh này rộng lớn trong khu vực cũng coi như là có một chút nhi nhân khí. Mặc dù những này người đáng thương khí, là chỉ trên mặt đất đông một cái tây một cái, phảng phất rác rưởi bình thường khắp nơi ném ga giường túi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ giống Lâm Tam Tửu như vậy mới đến, còn không có tiến vào bản nhân thi đấu khu tiến hóa người bên ngoài, người còn lại vô luận là tuyển thủ dự thi vẫn là người xem, đều phải tại mặt trời mọc thời điểm rời đi nghỉ ngơi khu. Có lẽ là nguyên nhân này, cũng có lẽ là bởi vì những này ga giường gối đầu đều bẩn cụ rách dưới, đám tuyển thủ giống như một chút đều không để ý mình đồ vật có thể hay không ném. Lâm Tam Tửu theo nàng ghi lại phương hướng, vừa đi vừa lưu ý tìm người, trọn vẹn bỏ ra mấy giờ mới xuyên qua nghỉ ngơi khu nửa phần dưới, đi tới một đoạn trường, đồng dạng không nhìn thấy đầu tường vây trước. Bụi màu xanh gạch đá tường cao cao đứng vững tại màn trời hạ, mây mù che đậy ánh nắng, nhìn như là luôn là bao phủ tại sắp trời mưa trời đầy mây trong tựa như. Theo thần chi ái thi đấu khu cửa lớn mở ra, Lâm Tam Tửu ánh mắt cũng rơi vào bên ngoài đại địa bên trên. Thanh thanh úp úp nhan sắc mờ mịt ở trên đường chân trời, đậm đến tan không ra, như là rơi vào đường cùng ai than ra một hơi. Này cùng Lâm Tam Tửu trong ấn tượng ánh nắng mà khỏe đẹp cân đối Olympic quá không giống nhau. Nàng quay đầu cuối cùng nhìn một lần trống rỗng, yên lặng nghỉ ngơi khu, đi vào thần chi ái thi đấu trong vùng. So sánh cái khác thi đấu khu, cái này thi đấu khu thật là xem như nhỏ đến thương cảm. Theo tường đá cho ra tư liệu đến xem. Chỗ này người dự thi hết thảy vẫn chưa tới 100 người, truyền tống đi, chết, vĩnh viễn so mới tới nhiều lắm, luôn là ở vào một loại. Nhập không đủ suất, trạng thái, không biết ngày nào đó cái này thi đấu khu liền bị hủy bỏ. Ra ngoài hiếu kỳ, Lâm Tam Tửu còn hỏi hỏi cái khác thi đấu khu nhân số. Kết quả phát hiện trung tâm thập nhị giới thi đấu khu tuyển thủ số lượng phổ biến đều tại 2.000 người trở lên, nhiều nhất lại có 5.000 người. Liền huân thực thiên địa như vậy người đều cơ hồ chết sạch địa phương, tuyển thủ cũng có gần 300 cái. Gọi người không dám hướng sâu trong nghĩ chính là, nàng trải qua đại bộ phận tận thế giới đều ở chỗ này có thi đấu khu. Nói cách khác, không ít người đều có thể sống theo những địa phương kia rời đi. Một cái duy nhất không có thi đấu khu, là Y Điện Viên. Nếu có một cái tận thế giới bên trong, chỉ truyền đưa tới một người làm sao bây giờ? Linh hồn nữ vương lúc ấy còn hỏi quá Cao Tường một vấn đề như vậy. Nó nhận được trả lời là, như vậy hắn liền có thể tự động thắng được, trực tiếp yết kiến tối cao thần rớt. Bất qua báo cáo sai một cái thế giới tên là không thể thực hiện được. Lúc này Lâm Tam Tửu một bên suy nghĩ vì cái gì báo cáo sai không làm được, một bên dẫn linh hồn nữ vương hướng thi đấu khu chỗ sâu đi tới. Linh hồn tựa hồ là một cái thực không thể bước đi chủng tộc, vừa rồi mấy giờ cước trình xuống tới. Nữ vương đã lại héo lại ỉu xìu, liền ra mặt đều toàn nới lỏng, phảng phất tùy thời đều phải theo ra trong trượt ra đến tựa như. Đi tới, nó tê tê hoa hoa mở miệng. Ta nói, thế có thể là quá phận lạc quan, như thế nào, Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại hỏi, nàng chính hướng về từng cái phương hướng bốn phía quan sát. Chỗ này có một cái chỗ tốt, là một chút liền có thể đem một mảng lớn lục địa thu hết vào mắt, không có nửa điểm che chắn. Người nói lập tức liền có thể gặp phải người, chưa từng có lập tức gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn nữ vương bây giờ càng ngày càng nhân tính hóa, trong giọng nói ngoại trừ châm chọc bất mãn, lại còn có mấy phần uể oải thất vọng. Người lúc đó nói, lập tức, liền dẫn ta đi gặp ngươi bằng hữu, chính ngươi tính toán, đây đều là mấy năm trước chuyện. Tại linh hồn nữ vương giúp mấy lần đại ân về sau, bây giờ hai người tựa như bạn không phải địch. Lâm Tam Tửu không khỏi cũng có chút xấu hổ. Cái này không giống nhau nha. Nhưng là nàng không nghĩ tới, linh hồn nữ vương một câu nói kia thật đúng là ứng nghiệm. Nàng tại thần chi ái thi đấu trong vùng liên tiếp tìm 3 ngày, thẳng đến thi chạy thi đấu thời gian mắt thấy sắp đến, nàng vẫn như cũ không tìm được lễ bao cùng nhân ngỗ sư tung tích. Hết thảy vẫn chưa tới 100 chương gương mặt, trong mấy ngày này Lâm Tam Tửu đã sớm lần lượt đem mỗi người đều nhìn kỹ một lần. Kia tình thế quả thực như là đang đuổi bắt đào phạm. Như vậy còn tìm không ra, cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Lễ bao cùng nhân ngẫu sư căn bản không có trốn tới, bọn họ vẫn đang đếm theo lưu quản trong kho. Tại thời khắc này, trước mắt nàng phảng phất lại tránh khỏi vô số nói đông đúc lóa mắt cột sáng màu trắng. Tại như vậy chặt chẽ quét hình dưới, nếu như bọn hắn không có trốn tới, liền khẳng định là đã bị sổ cư thể bắt lấy. Lâm Tam Tửu nặng nề thở dài một hơi, ngước nhìn trên đầu xương trắng cuồn cuộn bầu trời, nhất thời lâm vào đang lúc mờ mịt. Nàng muốn làm sao mới có thể trở về đến dòng số liệu quản trong kho đi. Nàng liền phi hành thủ đoạn đều không có, càng đừng đề cập còn muốn vượt qua đếm rõ số lượng vạn mét không trung. Olympic trong, tổng không có khả năng có hỏa tiễn a, nàng ngơ ngác nghĩ đến. Ai, vị đại tỷ này tỷ, người muốn hỏa tiễn sao? Một cái thanh thúy thanh âm đánh gãy nàng sợ sệt, Lâm Tam Tửu này giật mình xác thực không thể coi thường. Nàng trong nháy mắt, cơ hồ hoài nghi bị người chui vào trong đầu của mình. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nàng lúc này mới ổn định thần, quan sát một chút người tới. Kia người nói chuyện tựa hồ cũng bị phản ứng của nàng giật nảy mình, đồng dạng xa xa lui lại mấy bước, nháy một đôi mắt hỏi. Làm sao rồi, khi nhìn rõ người nói chuyện thời điểm. Lâm Tam Tửu phản ứng đầu tiên, chính là gắt gao đè xuống kích động linh hồn nữ vương. Đây là một cái mới vừa vặn tuổi dậy thì thiếu nữ. Vô luận là con mắt của nàng cái mũi, vẫn là bả vai cổ tay, đều nho nhỏ, tinh tế, so người trưởng thành nhỏ một chút vòng lớn, phảng phất một chiếc liền đoạn tựa như. Có lẽ là trải qua mấy cái tận thế giới nguyên nhân, nàng xem ra có chút thô ráp vết bẩn, nhưng một đôi mắt còn vô cùng trong trèo. Thiếu nữ này cùng linh hồn nữ vương chọn áo tiêu chuẩn khác biệt duy nhất địa phương, liền ở chỗ nàng không có trải xong đuôi ngựa. Nhưng điểm này, đối với thịt heo trùng tới nói không phải cái vấn đề. Cái gì hỏa tiễn, tiểu muội muội? Bả vai bị Lâm Tam Tửu đè xuống, linh hồn nữ vương ôn nhu hướng nàng cười nói, một bên cười một bên vẫy gọi. Người qua đây, tới gần một chút nói. Thiếu nữ kia dù sao cũng là trải qua tận thế, mặt trên nhất thời hiện lên cảnh giác, đăng đăng về sau lại lui hai bước. Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi nói, ngươi đừng để ý tới nàng, ngươi mới vừa nói hỏa tiễn, là chuyện gì xảy ra? Ta hai ngày trước tại sao không có gặp qua ngươi? Thiếu nữ ổn ổn tâm thần, hướng hai người cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gọi Lục Diệp, ta bình thường tại thi đấu khu trong lúc đó chạy tới chạy lui, làm chút ít mua bán. Các ngươi là vừa tới, chưa từng gặp qua ta cũng bình thường. Ta hôm nay mới từ đường thi đấu khu tới. Nói đến chỗ này, nàng hướng phía sau chỉ một chút. Ở nơi đó, đường băng phác họa giống như là có sinh mệnh trường xà đồng dạng, theo mặt đất lan tràn ra ngoài. Hàng bắt đầu cũng bị kéo lên, mấy cái bộ pháp lung la lung lay, từ xa nhìn quả thực giống zombie đồng dạng tuyển thủ dự thi, chính phờ phạc mà hướng hàng bắt đầu đi tới. Các ngươi là muốn tham gia thi chạy à? Lục Diệp hì hì cười một tiếng. Tại đối mặt Lâm Tam Tửu thời điểm thần sắc linh hoạt nhiều. Những người mới cơ hồ đều lựa chọn cái này đông. Hỏa tiễn cái này vật phẩm, vừa vặn đặc biệt thích hợp thi chạy hạng mục. Có thể tại ngươi cần thời điểm vì ngươi trên phạm vi lớn gia tốc. Ngươi mua khẳng định không hối hận. Giá tiền của ta thực công đạo, hai kiện vật phẩm đổi một cái vật phẩm. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, đã thất vọng lại an tâm xuống. Cũng đúng. Tổng không có khả năng thật là một chiếc có thể mang người thượng thiên hỏa tiễn. Nàng lắc đầu, biểu thị không cần Lục Diệp chào hàng. Lại nhịn không được tăng thêm một câu, sử dụng đặc thù vật phẩm, không phải liền là gian lận sao? Dùng phương pháp gì đều có thể, không tính gian lận. Lục Diệp không chút nào chú ý, đang muốn lại nói chút gì, bỗng nhiên từng tiếng lượng kéo dài tiếng kèn kích phá không khí, từ từ quanh quẩn tại sương mù màu trắng hạ. Mấy người giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa hàng bắt đầu trước, tụ tập lại tuyển thủ càng ngày càng nhiều. Mỗi người bọn họ hoạt động cánh tay chân, có đã cúi người chuẩn bị kỹ càng. Lục Diệp cõng qua hai cái tinh tế cánh tay, mỉm cười nói. Đây là các ngươi tiếng thứ nhất chuẩn bị số. Không quan hệ, các ngươi đi trước thi đấu, chờ sau trận đấu các ngươi nếu như cảm thấy có cần, lại tới tìm ta tốt. Ta ngay tại trong khu nghỉ ngơi. Tới gần thần chi ái cái phạm vi này trong. Thiếu nữ nói xong, gật gật đầu liền đi. Lâm Tam Tửu một cái kéo lại linh hồn nữ vương, cường ấn lại nó không cho nó theo sau. Thịt heo trùng lòng tràn đầy mất hứng kêu một câu, dựa vào cái gì không cho ta mặc. Nơi xa Lục Diệp bóng lưng đột nhiên tăng nhanh bộ pháp. Thi đấu muốn bắt đầu. Lâm Tam Tửu biết nói cái gì mạng người vô tội, đối với nó tới nói không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vậy kéo một cái nữ vương cổ. Nhanh lên một chút đi, linh hồn nữ vương lầu bầu một câu gì, thanh âm thấp đủ cho gọi người nghe không rõ. Chờ một người một trùng chạy tới thời điểm, hàng bắt đầu trước chuẩn bị khu vực trong đã đứng đầy người. Các nàng không có hào mã bài, cũng không biết kỹ càng quy tắc, đành phải nhìn người khác học theo. Thấy người khác theo hàng bắt đầu trước nhặt lên một cái bẩn bẩn hào mã bài phủ lên, Lâm Tam Tửu thế mới biết trên đất hào mã bài hóa ra là cho tuyển thủ dự bị. Bận bịu cũng chọn lấy hai cái nhặt lên. Nàng cho chính mình cầm cái 39, cho nữ vương cầm cái 40, hai chương nhãn hiệu đều là khe hở tại trên tấm vải, biên giới không biết bị cái gì cho nhuộm đen. Hoan nghênh các vị tuyển thủ tham dự lần này thi chạy hạng mục. Từ đằng xa một khối trong tấm bia đá, ông truyền ra một cái giải thích âm thanh. Xin mọi người tại hàng bắt đầu thượng lập, lần này thi đấu sắp bắt đầu. Chẳng biết lúc nào có thêm một cái đà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn uổng phí trắng phao phao, phong múa thu ngâm, khuỷu sông tác gia, tinh tế vui sướng, lộ lộ mộc mộc, không ăn dưa hấu mùa hè, một đầu được rồi lười ung thư meo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong. Cách chương.